Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Người không có việc gì là tốt rồi. Quần áo nghiễm nhiên liền muốn theo đầu vai chảy xuống. Tử Tang Lăng đáy lòng bang bang thẳng khiêu. Nàng đến cùng ứng nên lựa chọn như thế nào? Tiểu Lăng Nhi, không cần, Diệp Phi Trần không biết khi nào thì mở mắt, nhìn tình cảnh này. Trái tim coi như bị thật sâu thu khởi, cắn răng hướng về Tử Tang Lăng đánh tới, quả thật là tạo phản. Dương Thành Yêu Quân giận dữ, Diệp Phi Trần, nếu như ngươi là lại dám ngăn trở bản quân cũng sẽ không thể lại cố kỵ ngươi kia đã chết mẫu thân. Cũng cần phải giết ngươi. Dứt lời, lại một đạo linh khí hướng về Diệp Phi Trần rút đi. Chỉ cảm thấy thời gian qua dị thường thong thả. Tử Tang Lăng cả người huyết khí cuồn cuộn, lại bị Dương Thành Yêu Quân gắt gao ngăn chặn, máu ở mạch máu bên trong đổ, cường đại áp lực dưới, làm nàng gân xanh bắt đầu bạo khởi. Ngay sau đó, chỉ cần một khắc thời gian, nàng có thể thoát ly như vậy trói buộc, nhưng là, quần áo đã lướt qua đầu vai, chính nàng không xem cũng biết, xương quai xanh đã bại lộ ở ngoài, nàng không có thời gian. Trong cơ thể linh khí không chiếm được phóng thích, đầu óc cũng bắt đầu mênh mông có chút choáng váng. Ngay tại càng ngày càng mạnh áp lực dưới, Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy cánh tay phải phía trên có cái gì vậy đột nhiên muốn tránh thoát. Nàng mà đi, như vậy cảm giác rất là khéo, thật giống như cánh tay bên trong tiềm tàng một cái hồng hoang mãnh thú. Dưới bên ngoài làm người ta hít thở không thông áp lực dưới. Hồng hoang mãnh thú liền muốn tránh thoát cái kia trói buộc nó nhà giam. Lấy kiên quyết chi thế phá tan xuất ra. Không có thời gian, Tử Tang Lăng không có tinh lực đi phân tích cánh tay khác thường. Chỉ cảm thấy đến quần áo lại vừa chợt, liền muốn theo trước ngực rơi xuống. Không còn kịp rồi, Tử Tang Lăng than nhẹ. Cùng lúc đó, nàng tâm niệm vừa động, liền muốn đem Tử Tang Diễn di ra không gian. A Lăng. Ngay tại nàng phát động không gian lực đồng thời, quần áo chảy xuống, mà tầm mắt tiền phương lại đột nhiên nhất hoa. Tiếp theo, nàng rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp chung. Cùng lúc đó, Trạc Diễm đưa tay mở ra, đem Tử Tang Lăng lãm tiến trong lòng nháy mắt cởi bản thân áo khoác mặc ở thân thể của nàng thượng. Mà hoàn thành lần này động tác, hắn mới có thời gian chuyển qua nhìn Dương Thành Yêu Quân. Người nào? Dương Thành Yêu Quân mặt mày hơi lạnh lẽo, hơi có chút đề phòng nhìn về phía Trạc Diễm mân đi mà trong hư không. Đột nhiên quát nổi lên một đạo gió lạnh, tiếp theo, 10 tên âm u đem đột nhiên xuất hiện tại Trạc Diễm phía sau. Sát, Trạc Diễm thanh âm coi như theo băng hà trung phun ra. Lăng nhiên mang theo dày đặc sát ý, vô hình trong lúc đó. Âm u hồng hoang lực dọc theo mở rộng âm u chi môn thổi quét toàn bộ phòng. Phương tất nơi bừng tỉnh địa ngục hoàng tuyền, âm u khí, Dương Thành Yêu Quân mâu trung đột nhiên dần hiện ra một tia sợ hãi. Nguyên lai trước đó vài ngày toàn bộ Cửu Tiêu Thiên vực tìm người chính là ngươi, Trạc Diễm. Không có trả lời, chính là cúi đầu nhìn Tử Tang Lăng, ánh mắt ôn nhu, A Lăng, có bị thương không? Tay hắn hơi hơi có chút run run, trời biết hắn có bao nhiêu nghĩ mà sợ, hắn kém chút liền đã tới chợ Mani. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Trạc Diễm, hắn tuấn tú xuất trần trên má lúc này có một đạo màu xanh ám văn. Đưa hắn hoàn mỹ xuất trần ngũ quan làm nổi bật có vài phần lạnh như băng yêu dị. Chính là, hắn nhìn ánh mắt của nàng như trước là ấm áp quan tâm, không chứa một tia tạp chất. Ta không sao, nhưng là ngươi hôm nay dùng xong âm u lực, bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Một khi bại lộ, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng hắn thế nào đối mặt toàn bộ Cửu Tiêu Thiên vực áp lực còn có. Của ngươi thất sinh thất tử đan thế nào? Còn có phải hay không đột nhiên biến mất? Không quan hệ, ta đã tốt lắm ân đi, Trạc Diễm cười cười, đem Tử Tang Lăng hướng trong dạ ôm ôm. Người không có việc gì là tốt rồi, lúc này, âm u đem dĩ nhiên che lại toàn bộ không gian, chặt đứt Dương Thành Yêu Quân sở hữu đường lui, âm u đem đứng đầu vốn tu vi liền cùng Dương Thành Yêu Quân tương xứng. hơn nữa mặt khác 9 tên âm u đem liên hợp công kích. Rất nhanh, Dương Thành yêu quân liền không chống đỡ nổi này sinh ý lui. Ngay sau đó, Dương Thành yêu quân liều mạng trọng thương phá tan âm u đem phòng ngự đến tới cửa. Đang muốn lao ra đi, Trạc Diễm lại trước một bước ngăn ở của hắn trước mặt. Trạc Diễm không nói gì, một tay ôm Tử Tang Lăng, tay kia thì thượng âm u chiếc nhẫn quang huy muốn đem toàn bộ không gian Germany Tử Tang Lăng. Căn bản không có thấy rõ Trạc Diễm động tác, chỉ cảm thấy hai người quanh mình không khí đều nháy mắt bị vĩ đại dao động trù hấp không còn. Mà Trạc Diễm tế ra vòng bảo hộ kết giới lại đem sở hữu lạnh như băng đều ngăn cách ở tại bên ngoài. Lại tiếp theo, liền nhìn đến Dương Thành yêu quân thân mình đột nhiên bay đi ra ngoài. Hướng về âm u đem đứng đầu ném tới, mà ngay tại chạm đến âm u đem nháy mắt, lại bị một cái vĩ đại lực lượng đá trở về. Kết quả là, không ngừng mà giống như bóng cao su giống nhau ở không gian bên trong bay tới bay lui. Mà trên người hắn yêu lực cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, Dương Thành yêu quân ở rừng ở Trạc Diễm dưới chân là lúc đã hấp hối. Trạc Diễm nhường Tử Tang Lăng đứng sau lưng tự mình. Hắn khuynh hạ thân, trong tay đều là tinh thuần âm u khí. Bao lại Dương Thành yêu quân nháy mắt, hai người thân đứng địa phương đều xuất hiện một tia băng xương. Bản quân hôm nay xem như thua, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hiện thời âm u khí đã tiết ra ngoài, tin tưởng rất nhanh sẽ có người tới rồi. Các ngươi U Minh cảnh lại lợi hại, vạn năm tiền có thể bị phong ấn một lần, vạn năm sau đồng dạng sẽ có lần thứ hai. Dương Thành yêu quân cười lạnh nhìn Trạc Diễm, hắn vốn muốn tự bạo, nhưng là yêu lực đã bị phong tỏa, nghiễm nhiên vô vọng, sinh mệnh tận cùng, hắn kiêu ngạo lại mang theo đùa cợt nhìn Trạc Diễm, vì một nữ nhân bại lộ toàn bộ U Minh cảnh, thật sự là thật đáng buồn. Bại lộ lại thế nào? Trạc Diễm cười khẽ, của ta nữ nhân, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương nàng mảy may. Hắn thần thức đảo qua, trước mắt Dương Thành yêu quân đã giận tức toàn vô, Tử Tang Lăng kiềm lại đáy lòng bất an, đẩy đẩy Trạc Diễm, mau, người có thể hay không đem âm u khí toàn bộ thu đi? Nếu là thật sự Cửu Tiêu Thiên vực người tới liền phiền toái. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng, nàng mặc quần áo của hắn, càng thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, mà nàng nhất trong hai mắt đều là lo lắng nhìn hắn. Càng làm cho hắn tâm tình sung sướng, Trạc Diễm ngoéo một cái môi. Hảo, ta hiện tại liền thử xem monster. Tử Tang Lăng ánh mắt đảo qua. Thế này mới nhớ tới Diệp Phi Trần còn té trên mặt đất. Vội vàng chạy đi qua, đưa tay tìm tói, dĩ nhiên hơi thở mỏng manh, cơ hồ không do dự, Tử Tang Lăng đưa tay cổ tay phân ra một đạo lỗ hổng. Vạn bung ra Diệp Phi Trần miệng liền đem huyết giọt đi vào. A Lăng, Trạc Diễm thu âm u khí ngón tay một chút, Trạc Diễm, hắn vừa rồi bởi vì cứu ta mới thương thành như vậy. Của ta huyết có thể cứu hắn, ngươi không cần để ý. Chỉ cần một chút là tốt rồi. Tử Tang Lăng vội vàng giải thích nói. Nàng cũng không có khác lựa chọn. Diệp Phi Trần như bây giờ, phỏng chừng thông thường đan dược rất khó cứu trị. Lúc này, Diệp Phi Trần đã mở mắt. Trước là có chút thất thần nhìn Tử Tang Lăng. Ngay sau đó ánh mắt lại dừng ở Trạc Diễm trên người. Lúc này Trạc Diễm âm u chi môn chưa đóng cửa. Trên gương mặt hắn còn có âm u ám văn. Thoạt nhìn yêu dị tuấn mỹ, hắn, Diệp Phi Trần thanh âm có chút phát câm, mang theo khiếp sợ, Trạc Diễm mạnh xoay người, vừa chia tay liền chế trụ Diệp Phi Trần cổ họng, mâu trung đều là lành lạnh sát ý. Hết chương.